Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Kiếm Vương xuất thế. Thanh kiếm này chợt nhìn bất quá là món thông thường kiếm. Thế nhưng nhìn kỹ, lại có thể cảm nhận được một loại vương giả phong phạm. Đây là một cái lặng im vương giả, mặc dù là thân ở hồ này cuối cùng thế giới. Tức thì liền chu vi không có bất kỳ đi theo. Thế nhưng nó vẫn là một cái vương giả. Cái kia vương giả khí thế không gió mà bay, trấn áp chu vi mỗi nhất phương thiên địa. Mà có thể tưởng tượng, khi này thanh kiếm chân chính thả ra lúc, đem phong mang tất lộ, tịch quyển phong vân, vạn kiếm đều muốn cúi xuống thủ, vạn binh đều muốn thần phục. Đây là một thanh vương kiếm. Thanh kiếm này, vốn là kiếm đế tôn vật, đã bao nhiêu năm, không tiếp tục nhìn thấy ngươi. Lão hỏa kế, Lục Vũ chậm rãi tới gần, hắn dùng chính mình tay phải, chậm rãi vuốt ve một thanh này vương kiếm. Nghĩ vậy chui vương kiếm lai lịch, Lục Vũ trong lòng thở dài không ngớt. Lúc này, chợt nghe được vương kiếm trung hiện lên một cái quang mang. Trong kiếm truyền tới một thanh âm, đại nhân, ta ở chỗ này là kiếm thần thanh âm. Kiếm thần thanh âm, đúng là tới tự vương kiếm bên trong. Kiếm thần, ngươi làm sao ở vương kiếm bên trong? Lộc Vũ thân thể chấn động, ánh mắt của hắn bỗng tinh quang lóe lên. Hắn nói từng chữ, ngươi, lại tự cam trở thành kiếm linh. Đang nói ra sự thật này thời điểm, toàn bộ huyễn kiếm hồ tựa hồ trong nháy mắt đều chấn động. Đây là một cái nghe rợn cả người chuyện tình. Một người, đúng là bỏ qua nhân tôn nghiêm, mà trở thành một thanh kiếm linh hồn. Đây rốt cuộc là như thế nào dũng khí? Đây rốt cuộc là một người như thế nào? Kiếm thần hồi đáp là, ta đại nhân, ta sinh tiền đã không theo đuổi được tuyệt thế kiếm đạo. Hóa thành hồn linh chi về sau, cũng phải đuổi theo tuyệt thế kiếm đạo. Một thanh này vương kiếm, chính là kiếm đế tôn kiếm. Tuy là nó từng tổn hại ở đao đế tôn trong tay, nhưng nó vẫn là một thanh vương giả chi kiếm. Vương giả cuối cùng cũng phải trở về, làm vương kiếm lần thứ hai lúc xuất thế, sẽ trở thành chân chính vạn binh chi tổ. Mà ta kiếm thần cũng đem theo vương kiếm cùng nhau, nhân chứng chân chính tuyệt thế kiếm đạo. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ta bây giờ biết, trước đây ngươi vì sao nhất định muốn ta giúp ngươi hoàn thành sự kiện kia tình. Nguyên lai ngươi đã sớm suy nghĩ xong, ở ngươi còn là một người thời điểm, liền muốn làm một thanh kiếm, đại nhân. Xin tha thứ ta đương thời không có nói cho ngươi ta nội tâm chân thực cách nghĩ. Bởi vì ta sợ đại nhân hội ngăn cản ta, kiếm thần nói đạo. Lộc Vũ chậm rãi lắc đầu, nói ra, ngươi cái người điên này, người nào không dễ học. Hết lần này tới lần khác muốn học kiếm đế tôn cái kia kiếm si. Ngươi chọn đời đều ở đây bắt chước kiếm đế tôn. Rõ ràng biết mình không có thể trở thành thứ hai kiếm đế tôn, nhưng cũng cam nguyện làm một thanh kiếm, chuyện cũ như yên. Lộc Vũ nghĩ tới rất nhiều sự tình. Năm đó, ở đao kiếm tranh lúc, kiếm đế tôn vương kiếm cùng đao đế tôn bá vương đao cuối cùng liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Vương kiếm liền này gãy, kiếm bên trong nguyên bản kiếm linh cũng vỡ nát. Vũ khí đẳng cấp phân, phàm khí, linh khí, hồn khí, tiên khí, thánh khí, thần khí, theo linh khí bắt đầu, vũ khí liền kèm theo linh tính, mà theo vũ khí đẳng cấp càng ngày càng cao, linh tính cũng liền càng ngày càng mạnh, đến phía sau sẽ gặp nảy sinh ra linh hồn, kiếm chi linh hồn, chính là kiếm linh. Hư hại vương kiếm đánh rơi trong chiến trường, bị kiếm thần len lén nhặt đi, mang về song tử sơn. Vương kiếm mặc dù gãy, nhưng ở kiếm thần trong lòng, chính là tuyệt thế kiếm đạo thể hiện. Vương kiếm bị kiếm thần phụng làm điện thờ. Kiếm thần ở Song Tử Sơn chung khai sáng tuyệt danh kiếm tông. Phía sau càng là ở khổ tu chung đột phá chí tôn cảnh, trở thành nhân hoàng. Tại thế nhân xem ra, kiếm thần đã chọn đời huy hoàng. Thế nhưng ở kiếm thần trong lòng, vẫn là không hài lòng. Kiếm thần chân chính muốn theo đuổi, còn là chân chánh tuyệt thế kiếm đạo. Hắn bắt trước kiếm đế tôn rất nhiều kiếm pháp. Hắn bắt trước những thứ này kiếm pháp, cũng uy chấn thế gian. Hắn cũng bị người cúng bái, được người tôn xưng là nhất đại kiếm đạo tông sư. Nhưng hắn chính mình nội tâm lại biết, chính mình căn bản cũng không có theo đuổi được chân chính tuyệt thế kiếm đạo. Điều này làm cho hắn thống khổ, điều này làm cho hắn phát cuồng. Đối mặt với sinh mệnh suy lão, thọ nguyên sấp xỉ, cầu mong gì khác được luân hồi đế tôn giúp hắn một chuyện. Chuyện này chính là chữa trị vương kiếm. Một thanh kiếm này trung vương giả vốn là không trọn vẹn, thế nhưng Lộc Vũ bằng cùng với chính mình thông thiên công lực, còn có tột cùng kỹ thuật luyện khí, dám đem vương kiếm cho chữa trị. Vương kiếm trọng phát hiện ngày ấy, thiên địa mất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đây là kiếm đạo lịch sử ở trên kỳ tích. Vương kiếm phong mang tất lộ, đồng thời thiếu thiểu kiếm linh chấn áp. Lộc Vũ ở kiếm thần đề nghị xuống, đem vương kiếm chấn phong ở huyện kiếm hồ đáy hồ. Hắn đương thời lại không nghĩ rằng, kiếm thần cầu hắn chữa trị vương kiếm, cũng không phải là vì xa hoài vương kiếm phong phong phạm, mà là vì mình trở thành vương kiếm mới kiếm linh làm chuẩn bị. Linh hồn của con người hóa thành kiếm chi linh hồn, chính là nghịch thiên hành sự, thậm chí có thể nói là gặp thiên khiển. Trong thời gian này, kiếm thần tao thụ như thế nào thống khổ, Lộc Vũ không biết. Lộc Vũ biết đến là, kiếm thần vì truy cầu cái kia tuyệt thế kiếm đạo, thật là bỏ tất cả. Kiếm thần nói ra, đại nhân, xin đem ta mang đi, ta nguyện theo đại nhân ngươi chinh chiến thiên hạ. Đã qua vạn năm, chỉ có ngài kiếm đạo có thể cùng kiếm đế tôn so sánh với. Bây giờ kiếm đế tôn đã đi về cõi tiên, ngài chính là đương chi không thẹn kiếm vương người, cực kỳ có đuổi theo ngài. Ta kiếm thần mới có thể ở tuyệt thế kiếm đạo trung trọng sinh. Lộc Vũ chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta chi kiếm đạo mặc dù không thua gì với kiếm đế tôn, thế nhưng sử kiếm với ta mà nói, bất quá là hứng thú. Ta công pháp, bao la vạn tượng, ta thủ chung, tất cả vũ khí pháp bảo đi theo. Ta không có các ngươi đối với kiếm đạo cuồng nhiệt, cũng không hứng thú mang đi vương kiếm. Kiếm thần kích động kêu lên. Không, đại nhân, đương thế gian, chỉ có ngài mới xứng mang đi kiếm này. Hắn trong nháy mắt liền tiến vào đến một loại điên cuồng hoàn cảnh. Nói ra, đại nhân, khẩn cầu mang đi vương kiếm. Không phải ta nhất định làm hồn phi phách tán, tiếc nuối muôn đời. Đại nhân a, khẩn cầu ngài sẽ giúp kiếm thần một lần. Nói đến phần sau, kiếm thần thanh âm đã biến được vô cùng yếu ớt. Kiếm thần vốn chính là kiếm linh, lại ở nơi đây trấn phong mấy nghìn năm, năng lượng tiêu tán lợi hại, như duy trì liên tục kích động như vậy xuống phía dưới, cái kia hồn phi phách tán cũng là phi thường có khả năng. Đại nhân, xin đem kiếm thần mang đi. Làm kiếm thần lần nữa khẩn cầu thời điểm, Lộc Vũ rốt cục động vẻ thương hại chi tâm, chậm rãi gật đầu, được. Ta liền làm cho vương kiếm xuất thế, theo ta tái chiến thiên hạ. Một tiếng này lên, như cuồng phong, như sấm sét, lại tựa như có thể chấn triệt toàn bộ thế giới. Đa tạ đại nhân. Kiếm thần mừng như điên, hồn phách của hắn ở rung động. Yên lặng một vạn năm, vương kiếm bỗng nhiên kịch chấn đứng lên, toàn bộ đáy hồ dập dờn bồng bềnh bất kham. Vô tận hồ nước lại có sôi trào xu thế. Kiếm thần nói ra, chủ nhân, xin ngài trước ra huyện kiếm hồ, ta theo sau liền đến. Vương kiếm xuất thế, không phải chuyện đùa, cái này huyện kiếm trong hồ hết thảy tinh túy lực lượng đều sẽ bị vương kiếm thôn vệ sạch sẽ. Được, Lộc Vũ gật đầu, hắn hành sự sạch sẽ gọn gàng, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xông về phía trên, liền này vạch nước mà ra. Lộc Vũ lần nữa đứng ở mặt đất lên, lại phát hiện chu vi đã bu đầy người. Cảm tạ táng hồn khen thưởng 2 cái 1888, tiểu chí 2000, ta hiểu ngươi 399, hồng lâu khen thưởng 1000, mị tộc dẫn đầu độc chiếm 2 cái 999, nghiêng tai lắng nghe 1000, dấu chấm tròn 388, nay nhan 600, hoang hoang 600, cảm tạ NI, thế giới. Thu thủy yêu 200, tình, thiên khí người 200, người Trung Quốc, tuệ ngôi sao cờ, dục ơ, ta hiểu ngươi, quân mạc tiếu, ái tình hoa viên, cửu Âu, thương uyên, không độ chờ chư vị lão thiết khen thưởng, hết chương.